cả đời này không rời xa anh. Chương 654, con gái ruột còn không bằng một người ngoài. Góc truyện audio.com. Bà Diệp nói với Tô Lâm Hoan. Không sao, cô cảm thấy phòng này đã tốt lắm rồi. Tô Lâm Hoan cười nói. Đó là do cô cũng quá tiết kiệm, cháu với Phồn Tinh là bạn bè mà. Thật ra chuyện này chỉ cần nói với cháu một tiếng là được rồi. Sao có thể để cho cô ở phòng bệnh sập sệ như này? Để cháu đổi cho cô phòng bệnh VIP đi. Bà Diệp không biết phòng bệnh VIP là dạng gì. Chỉ nhìn Tô Lâm Hoan. Cái này không được đâu. Cái này có gì không được chứ? Tô Lâm Hoan lấy điện thoại ra. Chỉ là một cú điện thoại thôi mà cô. Nói xong, cô ta bắt đầu gọi điện thoại cho ai đó. Cúp điện thoại xong, Tô Lâm Hoan nói với bà Diệp. Cháu đã gọi điện thoại rồi. Bọn họ sẽ chuyển cô sang phòng bệnh VIP ngay à? Bà Diệp nhìn Tô Lâm Hoan. Vẫn cảm thấy là lạ. Cái này sao được đây? Quá lãng phí rồi. Tô Lâm Hoan nhiệt tình như vậy có phần quá chủ động. Tô Lâm Hoan cười nói. Đều là người một nhà. Cô đừng khách sáo với cháu làm gì hôm nay cháu tới đây. Ngoài để thăm cô thì cháu cũng có chuyện muốn nói à? Diệp Mẫu được chút lợi lộc. Thái độ cũng thay đổi. Niềm nở nói. Cháu cứ nói đi. Tô Lâm Hoan do dự. Bày ra bộ dạng suy tư nói. Lúc trước Phồn Tinh và Phó Cảnh Ngộ kết hôn. Cháu nghe nói. Phó gia không hề đưa sính lễ sang nhà cô. Chuyện này là thật sao? Vừa nhắc tới sính lễ, Diệp Mẫu lại giận sôi ruột. Đương nhiên là thật rồi, cháu đừng nói tới chuyện này nữa. Cứ nói đến là cô lại điên tiết. Sao cô lại có đứa con gái ngu ngốc như vậy chứ? Tô Lâm Hoan cười nói. Phồn Tinh còn trẻ người non giả. Không hiểu chuyện, không biết bản thân mình cần cái gì. Người nhà họ Phó chỉ là ra vẻ đối xử tốt với cô ấy thôi. Thật ra họ đâu coi Phồn Tinh ra gì. Nhà họ không thèm đưa sính lễ sang nhà gái. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ ra sao? Cô xem, mới kết hôn không được bao lâu. Phó Cảnh Ngộ đã đòi ly dị rồi. Đúng vậy, Diệp Mẫu bởi vì Diệp Phồn Tinh không hiểu chuyện mà tức giận. Không nghĩ tới bạn của Diệp Phồn Tinh lại là người hiểu chuyện như vậy. Lập tức liền cảm thấy mình tìm được tiếng nói chung. Tô Lâm Hoan nói với Diệp Mẫu. Thật là, cháu cũng khuyên Phồn Tinh rồi. Nhưng khuyên thế nào cô ấy cũng không nghe. Cháu nghe nói gần đây cô ấy lại quấn lấy Phó Cảnh Ngộ rồi. Đối với cái này, Diệp Mẫu ngược lại không lên tiếng. Bởi vì bà ta cũng hy vọng Diệp Phồn Tinh có thể tái hôn với Phó Cảnh Ngộ. Tô Lâm Hoan nói tiếp. Cô ơi, cô cũng phải khuyên Phồn Tinh đi ạ, bảo cô ấy đừng bám lấy Phó Cảnh Ngộ nữa. Phó Cảnh Ngộ không thích Phồn Tinh. Nếu cứ cố chấp như thế người khổ chỉ có cô ấy thôi. Cô nói xem cháu nói có đúng không? Biết phải khuyên như thế nào được. Diệp Mẫu đối với thân phận của Tô Lâm Hoan có chút hoài nghi. Cô khuyên nó thì cô được lợi gì chứ? Không nói trước đây bà ta chẳng khuyên nổi Diệp Phồn Tinh. Coi như thật sự khuyên được Diệp Phồn Tinh rời xa Phó Cảnh Ngộ thì bà ta cũng đâu được lợi lộc gì. Chỉ sẽ để người ta biết con gái bà ta bị ly dị mà thôi. Đương nhiên là có chứ, cô Phó Cảnh Ngộ cưới Phồn Tinh không hề cho cô thứ gì, nhưng nếu cô chịu giúp cháu thì lại khác. Tô Lâm Hoan lấy ra một tấm thẻ. Trong thẻ này có 2 tỷ. Cô cứ cầm lấy mà dùng, còn nữa. Nếu cô khuyên được Phồn Tinh rời xa Phó Cảnh Ngộ, không để cho hai người ở bên nhau thì cháu còn có thể tặng cô một căn hộ cao cấp trong nội thành. Cháu nghe nói thu nhập của cô chú không cao. Bằng nguồn thu nhập ấy thì không biết đến lúc nào mới có thể mua nhà, cô nghĩ xem. Sau này con trai cô cũng cần phải lấy vợ sinh con. Không có nhà cửa đàng hoàng thì làm gì có cô gái nào chịu để mắt tới con trai cô đây. Đúng không? Tô Lâm Hoan đánh trúng tâm lý của Diệp Mẫu. Đây cũng là những gì mà bà ta luôn lo lắng. Vợ chồng bà ta cũng đã lớn tuổi. Cũng không có năng lực gì. Không có nguồn thu nhập ổn định, Hiện tại giá nhà ở trong nội thành đắt đỏ như vậy. Coi như làm lụng vất vả đến chết cũng chưa chắc đã kiếm đủ tiền để mua nhà trong nội thành chứ nói gì đến căn hộ cao cấp. Ban đầu lúc Diệp Phồn Tinh kết hôn, bà ta cũng đã từng đòi những thứ này. Nhưng mà Phó Gia lại không hề đáp ứng. Hiện tại Tô Lâm Hoan lại đưa tiền và nhà tới cửa cho bà ta. Với bản tính tham làm siêu cấp của mình, Diệp Mẫu liệu có bị tiền làm mờ mắt để đối phó con gái của mình, còn Tô Lâm Hoan liệu có đạt được mục đích của mình hay sẽ phải nhận một kết cục mà cô ta không ngờ tới được. Like và bỏ phiếu cho sữa nhé em en. LT3 LT3 LT3 cách chương.